trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 73, chương 73. Bạch Vân Tiềm nhíu nhíu mày, muội muội cùng Tề Cẩm Dung sự tình hắn đã giải quyết đến sạch sẽ lưu loát. Này Tề Cẩm Dung này lại là chuyện gì xảy ra, bất quá Vương Phi cũng không cần lo lắng. Lúc ấy cũng chưa nói thượng lời nói, về sau bọn họ hẳn là cũng không có gì cơ hội thấy. Tiết quản gia tiếp tục nói, Bạch Vân Tiềm mím môi. Làm phiền ngươi làm người nhìn chằm chằm Điểm Nhi, nếu là có cái gì không tốt đồn đãi, sớm hay muộn diệt, thời buổi này, rốt cuộc đối nữ nhân không quá công bằng, nếu là đến lúc đó truyền ra cái gì lời đồn đãi. Tề Cẩm Dung nhưng thật ra không có gì, nhiều nhất nói là phong lưu đa tình, làm không hảo còn có người nói hắn si tình một mảnh đâu. Nhưng đối nhà gái tới nói liền không như vậy dễ nghe. Thậm chí còn có khả năng bái ra sự tình trước kia. Nháo thật sự khả năng liền không dễ nghe, loại này lời đồn muốn đặt ở Bạch Vân Tiềm trên người mình. Hắn khẳng định là không thèm để ý. Nhưng Bạch Nghiên Tư tính tình cùng hắn bất đồng, Bạch Vân Tiềm tư tâm vẫn là hy vọng gì ghê tởm chuyện này đều ly muội muội rất xa, đang theo tiết. Quản gia nói, liền thấy bên cạnh một cái tiểu nha hoàn chính bưng gà rán hướng trong đi. Bạch Vân Tiềm vẫy tay khiến cho người lại đây, đem mâm hướng chính mình trong tay một đoạt, liền bắt đầu một tay mâm một tay đùi gà, tiểu nha hoàn không dám nói cái gì. Tiết quản gia lại là bất đồng, chạy nhanh nói, Vương Phi à, ngày thường đảo cũng thế, hôm nay ta vẫn là đừng đoạt phong tiểu thiếu gia thức ăn, làm sao vậy? Bạch Vân Tiềm khó hiểu, tiết quản gia nói, phong tiểu thiếu gia tâm tình không được tốt, Bạch Vân Tiềm sửng sốt. Nhớ tới chính mình đi thời điểm đích xác làm này tiểu quỷ tỉnh lại. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Không nên a, này tiểu quỷ không giống như là như vậy yếu ớt người a. Liền nghe tiết quản gia nói, phong tiểu thiếu gia nói lần sau nhìn thấy thất hoàng tử khi phải cho thất hoàng tử hát tuồng nghe. Sau đó một buổi trưa luyện vài ra, kết quả mỗi cái đều sướng đến, tự nhiên là chẳng ra gì, đến cuối cùng ngay cả quý phi say rượu đều sướng. Bạch Vân Tiềm trừ trừ khóe miệng, nói giỡn đâu đi, một cái tiểu hài tử sướng quý phi say rượu, ngươi là vũ nhục người xem đâu vẫn là vũ nhục tứ đại mỹ nữ đâu, tiết quản gia nói. Phong tiểu thiếu gia nói là chính hắn là cái đại nhân, cho nên sướng không được tiểu hài tử, có lẽ sướng đại nhân diễn có thể sướng hảo, nga. Bạch Vân Tiềm hoàn toàn hết chỗ nói rồi, cho nên ngươi liền chọn cái nữ giác nhi. Sướng là không có khả năng sướng đến tốt, ngũ âm không được đầy đủ như cưa đầu gỗ dường như. Nói được lại không dễ nghe Điểm Nhi liền kêu quỷ ngôn quỷ ngữ. Ma âm lượn lờ, sau đó Phong Vô Địch cũng nhận mệnh, lúc này chính không cao hứng đâu. Phía dưới người đoan này gà rán qua đi cũng là vì thảo hắn niềm vui. Ai biết, Bạch Vân Tiềm một cây đùi gà đã ăn xong rồi. Hắn ho khan một tiếng, không có việc gì, ta đi theo hắn nói, thất hoàng tử lại không phải trần ái nghe diễn. Hắn có nghe hay không đến hiểu đều hay nói đi, nhân gia muốn nhìn chính là phiên căn đầu. Cái này ngươi không phải sở trường sao, quay đầu lại lấy cái này là được, kết quả chờ hắn đẩy cửa ra vào sân. Phát hiện tiểu quỷ đã hoàn toàn không thấp rơi xuống. Đang theo Liễu Tiểu Tứ học phiên hoa thằng đâu, Liễu Tiểu Tứ hoàn toàn phiên bất quá hắn. Phong Vô Địch cái kia đắc ý a, phiên đến quá liền có quỷ. Bạch Vân Tiềm nghĩ thầm, Phong Vô Địch này tiểu quỷ vốn dĩ chính là năm đó những cái đó trong trò chơi số 1 số 2 cấp bậc boss, hơn nữa hắn ngay lúc đó cốt truyện bên trong còn có cùng người chơi phiên hoa thằng đâu, muốn thật dễ dàng như vậy thua, người chơi thắng boss đơn giản như vậy, boss còn có mặt mũi sao? Tiểu quỷ được tiện nghi còn khoe mẽ, ta lợi hại đi, Liễu Tiểu Tứ thành thật gật gật đầu, Phong Vô Địch lúc này mới nói. Đây là ta sở trường tuyệt sống, lại nhớ tới, buổi chiều ngươi như thế nào chống đỡ, bọn họ đều nghe không đi xuống tưởng hướng lỗ tai bên trong tắc bông. Chỉ có ngươi giống như hoàn toàn không cảm thấy khó nghe. Bạch Vân Tiềm liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Này tiểu quỷ phòng trừng là cảm thấy nhân gia thưởng thức năng lực có vấn đề. Nghe không hiểu tốt xấu. Kết quả, Liễu Tiểu Tứ nói, nô tài trước kia cưa quá đầu gỗ, nga. Đây là nghe thói quen cưa mộc thanh. Bên này hoàn toàn có thể làm được mắt điếc tai ngơ, Phong Vô Địch. Ngoạc kép, hắn vừa chuyển đầu, liền thấy ăn hắn gà rán chung nhất tinh hoa gà rán chân Bạch Vân Tiềm. Tức khắc nhảy dựng lên, ta đùi gà, tiểu kính kính lại đoạt hắn ăn, cho ngươi để lại một con đâu. Bạch Vân Tiềm tự giác, thực đủ ý tứ, không liền đệ nhị chỉ đùi gà cùng nhau xé đi. Này tiểu quỷ hẳn là cảm kích hắn, nhưng Phong Vô Địch cũng có nói. Vốn dĩ hai chỉ đều là của ta, làm người không cần nhỏ mọn như vậy. Bạch Vân Tiềm ngồi xuống, phất phất tay, tiết quản gia Liễu Tiểu Tứ đám người liền đi ra ngoài. Trong viện trong chớp mắt cũng chỉ dư lại Bạch Vân Tiềm cùng Bùi Tĩnh Thâm, sau đó hắn lấy ra dâu tây. Nhìn xem đây là cái gì, Phong Vô Địch lập tức cao hứng nói. Dâu tây. Hắn giống như là cái hoa tâm đại cha nam, nháy mắt vứt bỏ chân ái gà rán, ngược lại yêu ngọt như sơ luyến dâu tây tiểu thư, đến nỗi bị đoạt một con đùi gà. Tắc càng là sớm quên đến không biết chạy đi đâu, Bạch Vân Tiềm cho hắn để lại một ít. Dư lại chính mình lưu trữ ăn, thuận tiện còn cấp Bùi Tĩnh Thâm chuẩn bị một ít, chuẩn bị buổi tối ở thư phòng đọc sách thời điểm cấp đối phương. Khó được a. Phong Vô Địch cảm khái, có loại chuyện tốt này ta thế nhưng có thể đến phiên cái thứ nhất. Không phải dừng ở kia Bùi Tĩnh Thâm phía sau, Bạch Vân Tiềm loát đem hắn đầu. Tiểu quỷ, ăn đều đổ không được ngươi miệng, Phong Vô Địch thè lưỡi giả cái mặt quỷ. Bên kia ăn dâu tây động tác lại là nửa điểm nhi không chậm, Bạch Vân Tiềm lúc này mới lại hỏi đến. Một chút hắn nghĩ lại thế nào, biết quả nhiên suy nghĩ cẩn thận liền không nói cái gì nữa. Khen thưởng một ít anh đào cùng quả vải, ăn xong xử lý tốt rác rưởi, biết. Phong Vô Địch nói, sẽ không làm người phát hiện, trước kia bởi vì cái ly gì đó bị người phát hiện hành tung. Phong Vô Địch cảm thấy đó là hắn, quỷ, sinh sỉ nhục. Tuyệt đối không có hồi thứ hai. Bạch Vân Tiềm yên tâm, liền đi chờ Bùi Tĩnh Thâm trở về cùng nhau lại ăn dâu tây, chỉ là bọn hắn bên này vui mừng ăn trái. Cây, bên kia có người lại là tâm ngứa, Tề Cẩm Dung từ biết được chính mình cùng Bạch Nghiên Tư lại vô khả năng lúc sau. Rất là mất mát một trận, khoảng thời gian trước mọi người đều nói Bạch Vân Tiềm là cái hảo ca ca. Cái gì đều không cần đều cấp muội muội khi Tề Cẩm Dung quả thực muốn khống chế không được chính mình biểu tình, thật vất vả trong khoảng thời gian này hoãn lại đây một ít. Hắn tưởng vì cái gì lại muốn cho hắn nhìn thấy Bạch Nghiên Tư đâu, nàng ngày hôm qua làm cái gì muốn chăng điểm đến như vậy đẹp, còn ăn mặc như vậy mỏng, nếu là hậu một ít nhìn không có như vậy tiên phối sức diễm tục một ít, hắn có lẽ nhìn thấy cũng sẽ không như thế tâm động. Cũng liền thật sự buông xuống, Bạch Vân Tiềm còn không biết chính mình đưa cho Bạch Nghiên Tư noãn. Ngọc tạo thành như vậy kế tiếp, nếu là biết hắn đương nhiên vẫn là sẽ đưa. Hơn nữa thuận tiện tấu Tề Cẩm Dung một đốn, người nào. Nhân gia cô nương lớn lên xinh đẹp còn trường sai rồi. Ngươi mặt như thế nào liền lớn như vậy đâu, kia ta coi ngươi quá trướng mắt. Có phải hay không cũng có thể tấu ngươi một đốn, đừng hỏi. Hỏi chính là ngươi lớn lên thiếu chiều, bằng không ta vì cái gì không nghĩ đánh người khác, liền quang tấu ngươi, bất quá hắn không biết. Tề Cẩm Dung cũng sẽ không tự biết chính mình lý luận cỡ nào thiếu chiều. tựa như Tề Thượng Thư đã từng nói hắn nói, hắn sở hữu lý cùng nghĩa, đều chỉ vì chính mình phục vụ, cầm này bộ đạo lý áp người thôi. Liên Khúc bưng trà đã đi tới. Nàng không biết sao lại thế này. Trong khoảng thời gian này Tề Cẩm Dung đối nàng thái độ đại biến dạng. Không có như vậy kiên nhẫn, cũng rất ít hống nàng. Nói là bởi vì lúc trước Văn Tử Hàm sự tình, nhưng rõ ràng ngay từ đầu cũng không có gì. Hắn đều đã tha thứ nàng nhất thời hồ đồ, nàng chỉ có thể càng vì ôn nhu tiểu ý. Đem trà đặt lên bàn, Tề Cẩm Dung cũng thấy được nàng. Không phải nói, này đó việc nhỏ không cần ngươi làm sao, Liên Khúc hốc mắt rưng rưng. Ta lúc trước làm chút sai sự, chỉ nghĩ tận lực đền bù. Chuyện đó đã qua đi, Tề Cẩm Dung nhíu mày nói. Hơn nữa đền bù cũng không phải đoan vài chén trà là có thể bổ thưởng. Ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Liên Khúc, ngoặc kép, nếu nói mới vừa rồi nước mắt còn có vài phần giả. Lần này lại là 10 thành 10 thật muốn khóc, Tề Cẩm Dung lại không có hứng thú hống hắn. Còn ở trong lòng cảm thấy nàng khóc đến phiền lòng. Ta đi thư phòng xem một lát thư. Nói, liền đứng dậy rời đi. Vừa lúc ra tới thấy có người ước hắn ngày mai đi trong chùa dâng hương. Liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ai từng tưởng này vừa lên hương, liền vừa vặn đụng phải Bạch Nghiên Tư đâu. Lúc đó Bạch Nghiên Tư cùng đã đổi về lưu loát giả dạng la. Giảo Phi vừa mới lên núi. Bọn họ bởi vì Tề Cẩm Dung thân thể có chút không dễ đi đến sớm. Ở trong đình nghỉ ngơi khi như nhau mới gặp lần đó giống nhau. Liền như vậy nhìn thấy bên kia đoàn người, lần trước còn hảo chút. Lần này bởi vì Noãn Ngọc nguyên nhân, cái này thời tiết Bạch Nghiên Tư xuyên so người khác thiếu chút. Liếc mắt một cái nhìn lại, so lần trước còn muốn càng hiện tiên khí, xen lẫn trong đám người. Cũng bị mọi người liếc mắt một cái liền tìm ra tới, có cái công tử còn đương trường làm đầu thơ. Hình dung năm sau lên núi dâng hương, gặp được tiên tử, Tề Cẩm Dung trong lòng toan đến không được, rồi lại nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, trước kia bị Lý Thị đè nặng cũng chưa người chú ý tới. Ta còn là nghe ta muội muội lão nhắc tới, mới biết được này Tĩnh Viễn Hầu phủ đại tiểu thư là như thế nào tuyệt sắc. Nhà ta tiểu muội mỗi ngày hâm mộ được ngay đâu, bên người người trò chuyện lên. Nhắc tới Bạch Nghiên Tư, tự nhiên liền không thể không đề một chút Bạch Vân Tiềm, Tĩnh Viễn Hầu quá cố vị kia tiên phu nhân. Sinh hai vị đều lớn lên không tồi, Tĩnh Vương Phi Bạch Vân Tiềm mỗi người đều gặp qua, gương mặt kia ai có thể không nói câu hảo, đặc biệt là hiện tại, ta hôm qua xa xa nhìn liếc mắt một cái, cảm thấy càng đẹp mắt. Dù cho là kia kiêu ngạo bộ dáng cũng làm người chán ghét không đứng dậy dường như, bất quá một ăn. Chơi chắc táng thôi, ta nghe nói. Hắn không riêng đem mẫu thân của hồi môn đều cho muội muội, lại đem tam gia cửa hàng cấp kinh doanh hảo. Còn từ Tĩnh Viễn Hầu phủ nơi đó muốn câu nói. Về sau hắn muội muội việc hôn nhân Tĩnh Viễn Hầu nói không tính. Hắn nói mới tính. Bất quá là vì chính mình thôi. Tề Cẩm Dung nhịn không được nói, hắn thành Tĩnh Vương phi, khẳng định muốn đem muội muội gả cho đối Tĩnh Vương hữu dụng người, qua qua. Có người nói, tùy tiện tâm sự, không đề cập này đó, ngược lại lại nhìn về phía Tề Cẩm Dung. Gần nhất xem ngươi tâm tình tựa hồ vẫn luôn không tốt. Là có cái gì tâm sự sao? Tề Cẩm Dung đương nhiên nói không có việc gì, chính là thân thể gần nhất không quá thoải mái, nhấc không nổi kính tới, ánh mắt nhưng vẫn không từ bên kia thu hồi tới, những người khác tựa hồ chú ý tới cái gì, bất quá rốt cuộc không ai mở miệng trêu ghẹo hắn, thượng hương. Tề Cẩm Dung trong lòng càng thêm hụt hẫng, hắn nhớ tới trước kia có vị bạn tốt nói qua. Trong nhà không đồng ý hắn việc hôn nhân, hắn liền lấy chết tương bức, luôn là thành, hắn có nắm chắc thuyết phục cha mẹ. Tĩnh Viễn Hầu nghĩ đến cũng là nguyện ý, kia nếu Bạch Nhiên Tư chính mình cũng nguyện ý, kia Bạch Vân Tiềm còn có bản lĩnh ngăn trở sao? Hữu tình nhân trung thành quyến trúc, vốn chính là chính chính đáng đáng, không nên bị hắn tư lợi sở phá hư, hắn tìm cái lấy cớ. Cùng nhau lên núi các bằng hữu tạm thời tách ra. Chờ ở bên kia nữ khách nhóm nhất định phải đi qua địa phương thủ Bạch Nhiên Tư. Qua không bao lâu, quả nhiên Bạch Nhiên Tư liền mang theo nha hoàn lại đây. Hơn nữa vận khí cực hào, La Giảo Phi còn không ở, Tề Cẩm Dung đang muốn tiến lên. Lại là đột nhiên phát hiện chính mình không động đậy nổi. Bên kia Bạch Nhiên Tư cũng không lại đây. Xa xa nhìn thấy có ngoại nam ở, liền thay đổi một cái đường đi, Tề Cẩm Dung đã bất chấp nàng. Hắn chân như thế nào nâng không nổi tới, dường như có vạn kim trọng gánh đè nặng dường như, đương nhiên nếu hắn có bản lĩnh nói, là có thể nhìn đến hắn sở dĩ mãi bất động lộ. Là bởi vì trên đùi treo một cái 4-5 tuổi tiểu hài nhi. Không phải người khác, đúng là Phong Vô Địch. Bạch Vân Tiềm biết muội muội hôm nay muốn lên núi dâng hương. Tuy rằng biết có người đi theo, rốt cuộc là có chút không yên tâm. Vì thế liền làm Phong Vô Địch đuổi kịp nhìn xem, kết quả vừa lúc cấp tiểu quỷ cầu chứ hắn muốn qua. Đi ngẫu nhiên gặp được Bạch Nhiên Tư hình ảnh, vì thế Tề Cẩm Dung liền đi không được, chính sợ tới. Mức không nhẹ đâu, Phong Vô Địch nhìn thấy có người tới. Liền buông ra đi theo Bạch Nhiên Tư đi rồi. Mới vừa đi lại đây người vỗ vỗ Tề Cẩm Dung. Tề huynh, người như thế nào chạm nơi này phát ngốc đâu? Tề Cẩm Dung đang muốn nói hắn không động đậy nổi. Lại phát hiện trên đùi một nhẹ. Thử mại một chút bước. Thế nhưng thật sự có thể đi rồi. Bên kia Phong Vô Địch đi theo chạy một ngày. Cũng không thấy mệt. Trở lại Bạch Vân Tiềm bên người liền đem việc này nói. Bạch Vân Tiềm làm hắn đi theo nguyên bản cũng là để ngừa vạn nhất. Không dự tính sẽ thực sự có sự. Lại không nghĩ thật đúng là đụng phải này Tề Cẩm Dung. Xem ra ngày khác đến cùng muội muội nói. Ra cửa trừ bỏ Hương Thảo kia nha đầu. Lại mang hai cái hộ vệ đi theo. Bạch Vân Tiềm nói. Nào dùng được hai cái. Phong Vô Địch khinh, thường nói, liền cái kia tôm chân mềm, một cái nha hoàn bà tử đều có thể chế được, không có gì bản lĩnh, Bạch Vân Tiềm nói, hôm nay ngươi lập công lớn, Phong Vô Địch lập tức đánh xà thượng côn. Kia ta có thể không học tập sao? Không thể, Bạch Vân Tiềm lãnh khốc cự tuyệt, ngươi như vậy, lần sau thấy tiểu thất, nhân gia sẽ bối cái này sẽ bối cái kia. Vừa hỏi ngươi sẽ gì, gì đều không biết, như thế nào tiếng nói chung, ta sẽ lộn nhào. Hắn thích cái này, khi còn nhỏ thích, trưởng thành cũng thích, nhưng ta liền thích cùng tiểu hài tử chơi. Hắn trưởng thành có lẽ ta cũng đã không yêu cùng hắn chơi. Còn có khác tiểu hài nhi đâu, Phong Vô Địch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, xưa nay chỉ có Bạch Vân. Tiềm lấy ngụy biện nghẹt người. Vẫn là lần đầu tiên bị ngụy biện đương thành mục tiêu. Cảm giác này còn rất mới mẻ. Bất quá cho rằng hắn này liền thua sao? Ngươi hiện tại học, lớn lên về sau không nghĩ cùng tiểu thất chơi vẫn là có thể cùng mặt khác tiểu hài nhi chơi. Còn có thể sẽ đến càng nhiều càng đến sùng bái. Nhưng nếu ngươi không học, vạn nhất trưởng thành còn tưởng cùng nhân gia tiểu thất chơi. Nhân gia đã có thể ghét bỏ cùng ngươi nói không đến cùng đi, Phong Vô Địch. Ngoặc kép, Phong Vô Địch nói bất quá, luận giảng đạo lý. Bạch, thần khí, Vân Tiềm còn trước nay không có thua quá, bên này thu phục tiểu quỷ. Hắn nhớ thương phải cho tiểu quỷ tìm cái tiên sinh, thuận tiện đi thư phòng đem hôm nay mang đến thư nhìn. Đương nhiên còn phải luyện trong chốc lát tự. Bùi Tĩnh Thâm đứng ở hắn phía sau. Nắm hắn tay, một chữ giáo, hai người ly đến cực gần. Cơ hồ là phía sau lưng dán trước ngực, Bạch Vân Tiềm thoáng quay đầu lại. Vương gia, ngươi đối ta cũng thật hảo, đó là bởi vì ngươi đáng giá. Chuyên tâm, Bùi Tĩnh Thâm nói, Bạch Vân Tiềm nhẹ giọng bật cười. Tiếp tục đi theo phía sau người lực đạo viết, chờ như vậy viết hai trang. Bùi Tĩnh Thâm liền làm chính hắn luyện tập, thuận tiện ở trong lòng nghĩ, này như thế nào lâu như vậy vẫn là không một chút tiến bộ, lại nhìn thoáng qua Bạch Vân Tiềm. Tính, lần sau vẫn là thoáng khen khen hắn đi. Viết không hảo cũng không phải hắn sai. Hết chương.